Khí vũ trụ, chương 64, tuyển bạt phương thức, góc truyện audio.com, chương 64, tuyển bạt phương thức. Cứ việc Chân Nặc Tinh đến hộ vệ tiểu đội đã đi ra 20 người. Bất quá Lam tiểu bố coi như không có việc gì bình thường. Căn bản cũng không có hướng Thái Mặt Trường báo cáo chuyện này. Thái Mặt Trường chỉ là vừa xong Thiên La Tinh thời điểm cùng mọi người đánh nữa cây bắt chuyện. Dặn dò hết thảy mọi người không muốn tùy ý ly khai hiện đang ở Tức Lâu. Tại đây về sau hắn cùng với bên trên Nặc Hà số chiến hạm bình thường. Chưa bao giờ lộ mặt qua. Bởi vì ngay cả mặt mũi đều giấu giếm. Cho nên hộ vệ đội đi 23 người. Hắn cũng là một điểm cũng không biết. Đại đa số thời gian, Lam tiểu bố đều là tại điên cuồng tu luyện. Sự thật chứng minh. Thiên địa nguyên khí nồng đậm chỗ tu luyện hiệu quả phải tốt quá nhiều. Theo tiến vào mênh mông vũ trụ về sau, Lam tiểu bố sẽ không có kéo xuống qua tu luyện. Chỉ là tiến độ tu luyện của hắn căn bản không có cái gì tiến triển. Mà tiến vào Thiên La Tinh chỉ là tu luyện hơn 10 ngày thời gian. Lam tiểu bố tự cảm nhận được tiên thiên cảnh giới. Cái này trước khi hắn căn bản là không cách nào chạm đến cảnh giới. Hiện tại rất nhẹ nhàng đã bị cảm ứng được. Lam tiểu bố trong nội tâm càng phát kích động. Chỉ cần hắn bước vào tiên thiên trúc cơ thành công. Chỉ cần có kế tục công pháp. Hắn coi như là mở ra tu tiên đường. Bởi vì nhìn thấy trúc cơ khả năng. Lam tiểu bố tu luyện càng cần. Lại là hơn 20 ngày đi qua. Lam tiểu bố cảm giác mình đột phá tiên thiên sắp tới thời điểm. Hắn đình chỉ tu luyện. Tu luyện tới hiện tại, Lam tiểu bố sớm đã không phải thái điểu. Tăng thêm hắn thậm chí tu luyện ra thần niệm, càng là có một loại cảm giác. Một khi hắn đột phá tiên thiên trúc cơ thành công, mang tất cả thiên địa nguyên khí động tĩnh nói không chừng có chút lớn. Thiên La Tinh thế nhưng mà cấm tu tiên. Tuy nói hắn hiện tại thuộc về tu võ. Thế nhưng mà một khi bị người cảm giác đến hắn tu võ động tĩnh lớn như vậy. Nói không chừng sẽ cho rằng hắn tại tu tiên. Vậy hắn còn muốn hay không mệnh. Không tu luyện dịch cân kinh. Tự nhiên là bắt đầu tu luyện đoán thần thuật. Lam tiểu bố hôm nay thần niệm đã là sắp tiếp cận 20 mét phạm vi rồi. Nhưng chính là đột phá không được nhị giai. Lập tức bách ma tinh hệ tuyển bạt muốn bắt đầu. Lam tiểu bố cũng không có ý định tiếp tục lúc tu luyện. Cửa phòng của hắn bị gõ vang rồi. Lam tiểu bố thần niệm quét đi ra ngoài. Vậy mà nhìn thấy Thấm Nguyệt. Thấm Nguyệt đến tìm hắn làm cái gì? Lam tiểu bố trong nội tâm nghi hoặc. Hay vẫn là mở cửa ra? Lam úy trưởng. Thấm Nguyệt vừa tiến đến tự tranh thủ thời gian hành lễ. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Thấm Nguyệt. Chúng ta đều là một tiểu đội. Hơn nữa rất nhanh cũng muốn đối mặt nguy cơ. Tương lai ta sẽ không ở lại Trinh Tinh Quân. Ta đoán chừng ngươi cũng sẽ không ở lại Trinh Tinh Quân. Cho nên úy trưởng cái gì cũng đừng có để ý. Về sau đã kêu ta tiểu bố tốt rồi. Ân, tiểu bố đại ca. Thấm Nguyệt lập tức đổi giọng. Lam tiểu bố cười cười. Thấm Nguyệt, ngươi tìm đến ta có lẽ có chuyện gì à? Thấm Nguyệt gật gật đầu. Đúng vậy, tự là vài ngày sau bách ma tinh hệ tuyển bạt thi đấu sự tình. Ta có mấy lời muốn nói. Người biết, Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn Thấm Nguyệt. Cái lúc này nói tuyển bạt thi đấu. Khẳng định là đối với cái này tuyển bạt thi đấu nội dung biết rõ một ít. Thấm Nguyệt trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Thở dài, đúng vậy, của ta xác thực biết rõ. Có thể ta không dám nói ra. Kỳ thật trong nội tâm của ta là phi thường khâm phục ngươi. Trước ngươi làm ra những quyết định kia. Còn có nói lời. Đổi thành ta. Chỉ sợ ta cả đời cũng không dám nói như vậy cũng không dám làm như vậy. Ta biết rõ. Tiểu bố đại ca khẳng định không phải bách ma tinh hệ. Có lẽ đến từ một cái rất mạnh địa phương. Ý nghĩ này tại Thấm Nguyệt trong nội tâm đã sớm có. Lam tiểu bố tại Trinh Tinh Quân vòng thứ nhất khoa học kỹ thuật trong khảo hạch đã lấy được 80 phân. Tăng thêm đối với rất nhiều đơn giản quy củ đều không có nghe nói qua. Nhất định là đến từ cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Nàng thậm chí hoài nghi Lam Tiểu Bố đến từ vượt qua ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Duy nhất làm cho nàng không rõ chính là Lam Tiểu Bố loại này thân phận địa vị. Vì sao phải gia nhập Trinh Tinh Quân? Lam Tiểu Bố có chút xấu hổ. Hắn hoàn toàn chính xác không phải Bách Ma Tinh Hệ. Bất quá chỗ của hắn, liền sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh trình độ đều không có đạt tới. Chớ đừng nói chi là cao cấp văn minh tinh cầu rồi. Gặp Lam Tiểu Bố biểu lộ, Thấm Nguyệt càng là vững tin chính mình muốn chính xác. Bất quá nàng chủ động chuyển hướng chủ đề. Tiểu Bố đại ca, trước ngươi suy đoán là chính xác. Bởi vì ta là Lam Á Tinh Vương thất thành viên. Rất rõ ràng loại này tuyển bạt có nhiều tàn khốc. Trăm người hộ vệ đổi. Kỳ thật tự là điền mệnh. Như thế nào điền? Lam Tiểu Bố tinh thần chấn động. Chỉ cần biết rằng như thế nào điền mệnh, hắn tự có cơ hội. Hắn sở dĩ ở tại chỗ này, là vì hắn hiểu rõ đến loại hộ vệ này đội tỷ lệ tử vong không phải 100. Nếu như tỷ lệ tử vong thực đạt đến 100, vậy hắn tự không cần phải tiếp tục lưu lại tại đây rồi. Thấm Nguyệt nói ra, nghe nói tiến vào Ngọc Khải Tinh, cần phải đi qua một vòng linh hồn cướp đoạt. Lam Tiểu Bố bật thốt lên nói ra, hẳn là hộ vệ là vì đối phó linh hồn cướp đoạt. Thấm Nguyệt ừ một tiếng, đúng vậy, chỉ cần đi vào nhanh. Linh hồn cướp đoạt đều là cướp đoạt bên ngoài thành viên linh hồn. Bị tước đoạt linh hồn người đều chỉ có một bộ thể xác, tựu như chết độc nhất vô nhị. Trên thực tế, đã trải qua linh hồn cướp đoạt người cũng sống không quá 3 ngày. Lam Tiểu Bố trong nội tâm băng hàn. Nếu như Thấm Nguyệt đối với cái khác người nói, có lẽ người khác còn sẽ không để ý hoặc là không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng mà hắn quá rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi. Hắn tu luyện đoán thần thuật. Hơn nữa tao ngộ qua Lý An linh hồn thôn phệ muốn đoạt xá hắn. Linh hồn một khi bị tước đoạt, đối phương còn không muốn thân thể của ngươi. Ngươi kỳ thật tự đã bị chết. Lúc này Lam Tiểu Bố càng phát khẳng định. Hắn đoán thần thuật đến từ Ngọc Khải Tinh. Thấm Nguyệt không biết Lam Tiểu Bố trong nội tâm kinh hãi không hiểu. Nàng tiếp tục nói, cha ta nói, Ngọc Khải Tinh linh hồn cướp đoạt, rất có thể là tu tiên đại năng làm, chỉ là thời gian đã lâu, cái kia tu tiên đại năng hoặc là sớm đã không tồn tại rồi. Chỉ để lại cái này linh hồn cướp đoạt thông đạo vẫn còn. Lam Tiểu Bố còn không có nói chuyện, hắn suy đoán vậy hẳn là trận pháp A, nếu như không phải trận pháp lời nói. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Lý An có thể thông qua thôn phệ người khác linh hồn lớn mạnh linh hồn của mình. Ngọc Khải Tinh chính là cái kia tồn tại có thể hay không cũng là như thế này. Cướp đoạt người khác linh hồn đến lớn mạnh chính mình. Bách Ma Tinh Hệ tuyển bạt không phải cướp đoạt linh hồn. Thế nhưng mà cũng đồng dạng đáng sợ. Ví dụ như chúng ta Chân Nặc Tinh 5 tên thiên tài muốn tham gia tuyển bạt. Trong đó một cửa tự là tiến vào một cái linh hồn tra tấn không gian. Sau đó thông qua đỉnh cấp sóng điện não trùng kích linh hồn. Đối với đại não tiến hành nghiêm khắc tinh thần công kích. Đúng rồi, thật giống như chúng ta tham gia Trinh Tinh Quân vòng thứ 3 khảo hạch bình thường. Chỉ là trình độ so vòng thứ 3 khảo hạch mạnh 10 mấy lần đều không chỉ. Kể từ đó lời nói. Cái kia thái mặt trường 5 người không giống với muốn mặt lâm linh hồn trùng kích. Lam Tiểu Bố nghi hoặc, Thấm Nguyệt giải thích nói. Không phải, tham gia tuyển bạt khảo hạch thời điểm. Hộ vệ bình thường là vây quanh tham gia khảo hạch thiên tài. Cái không gian này linh hồn trùng kích, chỉ là nhằm vào bên ngoài hộ vệ. Nếu như tại quy định trong thời gian hộ vệ toàn bộ bị linh hồn trùng kích phóng đổ. Cái kia tham gia tuyển bạt thiên tài muốn đã bị trùng kích rồi. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần hộ vệ quá nhiều, có thể bảo vệ chính giữa người. Dừng thoáng một phát, Thấm Nguyệt tiếp tục nói. Sở dĩ định ra như vậy tuyển bạt phương thức, là vì Ngọc Khải Tinh cái lối đi kia cũng là như thế. Dưới bình thường tình huống, tiến vào thông đạo sau linh hồn cướp đoạt đều là theo bên ngoài bắt đầu. Chỉ cần ngươi ra thông đạo rất nhanh, bên ngoài hộ vệ linh hồn bị tước đoạt đã xong. Ngươi đã là vượt qua Ngọc Khải Tinh thông đạo, tiến nhập Ngọc Khải Tinh. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đối với tuyển bạt hắn căn bản là không thèm để ý, hắn tu luyện đoán thần thuật. Chính mình nhiều lần không ngừng xé rách cùng rèn luyện linh hồn của mình. Hắn cũng không tin chính mình ngăn không được. Hắn lo lắng chính là tiến vào Ngọc Khải Tinh thông đạo linh hồn cướp đoạt. Như cái kia tồn tại là đại trận tốt đỡ một ít. Nếu là cùng Lý An đồng dạng, là một cái linh hồn tồn tại. Vậy hắn tự phải cẩn thận rồi. Một cái không cẩn thận bị đối phương tước đoạt linh hồn. Cái kia thật có thể chết lềnh bà lềnh bềnh. Chỉ có linh hồn cướp đoạt một cái tuyển bạt sao? Lam Tiểu Bố hỏi. Không phải. Còn có luận võ. Bởi vì Ngọc Khải Tinh rất nhiều địa phương nguy hiểm. Thậm chí còn tồn tại một ít lợi hại tánh mạng. Cho nên tiến vào Ngọc Khải Tinh người. Nhất định phải có nhất định được thực lực. Thẩm Nguyệt giải thích nói. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Cái kia thường nguyên không có gì bối cảnh. Có thể bị tuyển bạt bên trên tham gia Ngọc Khải Tinh tranh đoạt. Hẳn là có nhất định thực lực. Đoán chừng chính là vì luận võ. Bất quá, một khi hộ vệ ở chính mình tinh cầu đến thiên tài tiến nhập Ngọc Khải Tinh. Hộ vệ đồng dạng có thể ở lại Ngọc Khải Tinh. Sau đó cùng chỗ tinh cầu thiên tài cùng một chỗ đi ra. Thẩm Nguyệt tiếp tục nói. Thẩm Nguyệt, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này. Đã biết những này, ít nhất ta nhiều đi một tí cơ hội sinh tồn. Lam Tiểu Bố cảm tạ nói. Thẩm Nguyệt nhưng lại cúi đầu xuống. Tiểu Bố đại ca, là ta có lẽ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đem ta cứu xuống dưới. Nếu như không là của ngươi lời nói, ta đã chết tại ác ma kia trong tay. Lam Tiểu Bố xem xét Thẩm Nguyệt biểu lộ. Đã biết rõ Thẩm Nguyệt đến tìm kiếm mình có lẽ không chỉ là chuyện này. Quả nhiên Thẩm Nguyệt lần nữa nói ra. Tiểu Bố đại ca, ta phải đi, ngươi chuẩn bị làm một cái tinh cầu dân du cư. Lam Tiểu Bố kinh ngạc nhìn Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt lắc đầu, không phải, ta là Lam Á Tinh Vương tộc xuất thân. Tại Thiên La Tinh là tự nhiên mình nơi đi. Hơn nữa có thể lấy tới Thiên La Tinh trường cư thân phận. Hơn nữa qua một thời gian ngắn, ta phải ly khai Thiên La Tinh. Lam Tiểu Bố lập tức tự hiểu được, Thẩm Nguyệt hẳn là tại Thiên La Tinh liên lạc với người của mình. Hôm nay tới là cái chính mình cáo biệt, à như cũng cùng ta cùng đi rồi. Tiểu Bố đại ca, người khá bảo trọng, Thẩm Nguyệt khom người đến cùng, nhưng sau đó xoay người vội vàng rời đi. Lam Tiểu Bố biết rõ trong nội tâm nàng hẳn là không được tốt thủ. Chính mình cứu được mạng của nàng. Có thể nàng biết rõ chính mình đi tham gia hộ vệ đội hẳn phải chết. Lại không có năng lực cứu chính mình. Bất quá Lam Tiểu Bố trong lòng là rất cảm kích. Thẩm Nguyệt có thể tới nói cho hắn biết những tin tức này. Hắn đã là nhận được Thẩm Nguyệt tình. Cách chương.